Chương 2135, Cuồng Đình Đạo Thống. Một cái người trẻ tuổi bình thường đến không thể lại bình thường hơn, trên thân không có khinh người chi uy, cũng không có kinh thiên chân khí, cứ như vậy một người trẻ tuổi, nếu như hắn nói hắn là tổ tiên của ngươi, vậy ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, không đem hắn đánh đập một trận, liền sẽ cho là hắn là một người bị bệnh thần kinh. Nếu như không phải nói Lý Thất Dạ là từ tổ uyên bên trong cổ quan nổi lên, như vậy Dương Thắng Bình đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này chính là bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống tiên tổ, nhất định cho là hắn là một cái tên giả mạo. Không, không, không biết nên như thế nào tôn xưng lão tổ tông. Dương Thắng Bình do dự một chút, cuối cùng hắn cả gan, trong nội tâm quét ngang, cắn răng nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Dương Thắng Bình, giống Dương Thắng Bình dạng này thần thái, làm sao có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, thế nào, có phải hay không cho là ta là một cái tên giả mạo đâu? Cho là ta còn trẻ như vậy, là không có tư cách làm lão tổ tông của Cuồng Đình các ngươi. Lý Thất Dạ lời bình thản này vừa nói ra, cái kia lập tức là đem Dương Thắng Bình dọa đến hồn đều bay lên, tam hồn ném đi hai hồn, sáu phách bay mất năm phách, dọa đến hắn hai chân đều như nhũn ra, lập tức cúi đầu, nói ra, không, không, không dám, lão tổ tông, nhỏ không dám có ý nghĩ như vậy, không dám có ý nghĩ như vậy. Dọa đến hắn vội phục bái tại đất, thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm nói ra, cái gì xưng không xưng hô, đều là không quan trọng. Nếu như ngươi không nhận ta lão tổ tông này, vậy nhưng gọi ta một tiếng Lý Thất Dạ, cái tên này là đủ. Thật vất vả bò dậy Dương Thắng Bình, đó là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng của hắn cười khổ, cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám gọi thẳng tên Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá, hắn moi ruột gan, đều muốn không ra một cái gọi Lý Thất Dạ tổ tiên, đương nhiên, hắn một cái hậu bối, tại ức vạn năm đằng sau, lại làm sao có thể biết bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống thứ nhất. Đời thứ hai tổ tiên kêu cái gì đâu, bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống lịch đại hậu nhân, chỉ sợ duy nhất nhớ kỹ tổ tiên chính là bọn hắn Thủy Tổ, Cuồng Tổ, là nhỏ vô tri, mạo phạm lão tổ tông, lúc này Dương Thắng Bình lại bái, không còn dám hỏi nhiều, vạn nhất thật là làm cho đối phương tức giận, nói không chừng đầu mình khó giữ được, thậm chí ngay cả đại kiếm môn cũng có thể khó giữ được, thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, ngươi tới đây, là có việc. Dương Thắng Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói ra, không dám giấu giếm lão tổ, nhỏ lần này chạy đến, muốn thỉnh lão tổ tông về Cuồng Đình, tương lai còn xin lão tổ tông chủ trì Cuồng Đình Đạo Thống đại cục. Đối với Dương Thắng Bình tới nói, nếu như trước mắt Lý Thất Dạ tương lai thật có thể chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống đại cục, đó là việc không còn gì tốt hơn, thậm chí có thể nói, đây đối với hắn cùng đại kiếm môn mà nói, đều là thiên đại tin vui. Lý Thất Dạ nhìn xem Dương Thắng Bình, chậm chậm nói ra, hôm nay Cuồng Đình, người nào nhập chủ, huyết thống ra sao? Bẩm lão tổ tông, tiên hoàng đạo băng không lâu, Cuồng Đình đại vị tạm thời không công bố, tạm do hoàng hậu chủ trì sự vụ. Dương Thắng Bình vội nói, trên thực tế, Dương Thắng Bình trong nội tâm cũng bất an, bởi vì Cuồng Đình đạo thống cầm quyền vương triều hoàng đế vừa mới đạo băng không lâu, hiện tại Cuồng Đình đạo thống trong ngoài lòng người lưu động, ở trong tối đợi phun trào, các phương nhân mã đối với đại quyền đều là nhìn chằm chằm. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái phục sinh tiên tổ, cái này xác thực không phải một kiện rất thích hợp sự tình, việc như vậy, đích thật là có chút trùng hợp, cái này cũng không trách Dương Thắng Bình trong nội tâm hoài nghi, ngay tại trong lúc mấu chốt này, toát ra một cái tiên tổ phục sinh, cái này xác thực rất có thể giả mạo, nhưng Dương Thắng Bình trong nội tâm không dám khẳng định mà thôi, mặc dù lý trí thượng cáo tố Dương Thắng Bình là có khả năng này, nhưng từ trên tình cảm mà nói, Dương Thắng Bình càng muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Dù sao đây đối với bọn hắn đại kiếm môn tới nói là cơ hội trời cho, thậm chí có thể nói, đây là bọn hắn đại kiếm môn duy nhất xoay người cơ hội, từ tiên thống ngã xuống vạn thống, vậy thật là có thể nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, năm đó Khô Thạch Viện lão đầu lập nên Cuồng Đình, đích thật là hao tốn vô số tâm huyết, năm đó hắn đến tam tiên giới là có mấy cái mục đích, trong đó lập nên Cuồng Đình, đây cũng là lưu lại cho mình một cái vết tích. Quản chi hắn kỷ nguyên bị diệt đằng sau, ức vạn năm đằng sau y nguyên có thế có dấu vết của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Cuồng Tổ không tiếc tất cả thủ đoạn, vì Cuồng Đình đặt xuống vững chắc vô cùng cơ sở, để Cuồng Đình trở thành tiên thống giới một cái đạo thống. Đáng tiếc, thời gian quá mức dài dằng dặc, mặc dù về sau Cuồng Đình cũng từng xuất hiện không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, Cuồng Đế ở phía sau đến cũng đã từng đi ra chân đế, nhưng bọn hắn đều không thể siêu việt bọn hắn Cuồng Thủy, Cuồng Tổ. Chính là bởi vì như vậy, Theo thời gian dài dằng dặc trôi qua, cuồng đình đạo thống là một ngã lại ngã, từ ban đầu tiên thống rơi xuống đến đế thống, cuối cùng rơi xuống đến vạn thống, toàn bộ cuồng đình đạo thống nội tình đang nhanh chóng hạ xuống, thậm chí bây giờ tại vạn thống giới, cuồng đình đạo thống cũng không tính là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, cuồng đình đạo thống yếu hơn nữa, đối với đại kiếm môn loại môn phái bình thường như sâu kiến này tới nói, vậy theo nhưng là quái vật khổng lồ, đại kiếm môn loại tiểu môn tiểu phái này, vậy chỉ bất quá là cuồng đình đạo thống trên đại thụ che trời này một cây cành cây nhỏ mà thôi. Thôi được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng nên là ta lúc trở về, đợi ta chủ trì đại cục, nhất định là cuồng đình bay lên. Lý Thất Dạ quyết định này mặc dù là lâm thời, nhưng đây cũng là cùng lão đầu quen biết một trận, mặc dù nói bọn hắn đã từng là sinh tử địch nhân, hôm nay đi tới hắn sáng tạo đạo thống, lại trở thành bọn hắn lão tổ, vậy cũng thuận tay mà làm, mở ra tay chân. Lại nói, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đại đạo của hắn còn cần thời gian rất dài đến đi, tại cái này tam tiên giới dày vào một phen, vậy cũng không uổng công tới đây một chuyến. Lão tổ trở về, tất như mặt trời ban trưa, Dương Thắng Bình lập tức phụ họa nói. Nhưng sau một lát, hắn do dự một chút, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lão tổ tông, cái này. Dương Thắng Bình không biết nên làm sao mở miệng, dù sao hắn chẳng qua là một tôn tiểu nhân vật mà thôi. Hắn dạng này một tôn chân hào, tại đại kiếm môn tới nói là cao thủ không tầm thường, nhưng đối với cuồng đình đạo thống mà nói, cũng chỉ có thể nói là tính một cao thủ mà thôi, cho nên, tại cuồng đình đạo thống bên trong, rất nhiều chuyện căn bản không phải hắn có khả năng làm chủ. Nếu như tại cuồng đình đạo thống trong truyền thừa loại này, quản chi hắn có tư cách nhập vương triều, vậy cũng chỉ là một cái thần tử bình thường mà thôi, giống như là một môn phái tiểu đường chủ một dạng, thử nghĩ một cái. Hắn một cái tiểu đường chủ có thể đem một vị lão tổ trực tiếp đưa vào đi sao? Hắn căn bản cũng không khả năng gọi đến cuồng đình đạo thống tất cả đại nhân vật, để cuồng đình các lão tổ tới gặp cái này một tôn phục sinh tiên tổ. Cứ nói đừng ngại, Lý Thất Dạ nhìn Dương Thắng Bình nói ra. Dương Thắng Bình cười khang một tiếng, nói ra, lão tổ tông, hiện tại tiên hoàng đạo băng, trong đạo thống lòng người bàng hoàng, chư hầu nhìn thèm thuồng chằm chằm, tiểu nhân chỉ là một chiếc lá lục bình, đại sự không cách nào làm chủ. Chỉ có thể xin mời lão tổ tông nhập vương triều, cùng hoàng hậu, chư lão cùng bàn, lấy quyết nghị tương lai đại cục. Dương Thắng Bình lời nói này rất uyển chuyển, hắn cũng không dám lời nói được trực bạch như vậy, ta hiểu ý của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra, bởi vì các ngươi vẫn là chưa tin, cho là ta là tên giả mạo, cho nên các ngươi muốn nghiệm chứng một chút thân phận của ta. Không, không, không. Dương Thắng Bình vội nói ra, nhỏ là trăm ngàn vạn đều tin tưởng lão tổ tông. Chỉ là, nhỏ tại cuồng đình đạo thống bên trong là vị ti nói nhẹ, không cách nào gặp chư vị lão tổ, nhỏ có khả năng nói chuyện cũng vẻn vẹn hoàng hậu, lão tổ tông muốn gọi gặp trong đạo thống chư vị cầm quyền lão tổ, còn phải cùng hoàng hậu nương nương cùng bàn. Trên thực tế, Dương Thắng Bình vì cùng hoàng hậu đáp lời, hắn nhưng là hao tốn rất lớn tài nguyên, nếu như đổi lại là trước kia, loại chuyện này đi lên, nói không chừng sẽ bị hoàng hậu trục xuất vương triều, coi như sẽ không bị hỏi tội. Cũng sẽ bị quát lên một trận, nhưng là hiện tại cuồng đình đạo thống chấp quyền vương triều hoàng đế đạo băng, toàn bộ đạo thống các phương nhân mã đều muốn chưởng chấp đạo thống đại quyền, lòng người bàng hoàng, cuồn cuộn sóng ngầm, đối mặt với dạng này khốn cảnh, hoàng hậu bọn hắn nhất mạch cũng muốn đánh phá một lỗ hổng. Cũng chính bởi vì vậy, khi Dương Thắng Bình cùng hoàng hậu đáp lời đằng sau, biết được chuyện này, hoàng hậu mới quyết định để Dương Thắng Bình đem dạng này một tôn phục sinh tiên tổ mời về hoàng đình, mới quyết định. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không thể để những người khác biết, bởi vì một khi là giả, vậy liền đối với hoàng hậu nhất mạch thật to bất lợi, nếu như là thật, cái này sẽ ổn định hoàng hậu nhất mạch tại cuồng đình đạo thống bên trong địa vị. Lục đục với nhau, quyền lực tranh chấp, quản chi là thế đạo luân hồi, đều chạy không khỏi dạng khốn quả này. Lý Thất Dạ kinh lịch ngàn vạn năm, sự tình gì không biết đến, Dương Thắng Bình dạng này rất uyển chuyển một lời nói, hắn liền đối với cuồng đình đạo thống khốn cục rõ ràng trong lòng. Chỉ là bình thản nói ra, lão tổ dạng này lời bình, Dương Thắng Bình không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là cười khan một tiếng. Thôi được, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi thế nào dày vò cái pháp. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, đối với hắn mà nói, muốn bình định ngăn tại hắn con đường trước ngăn chướng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn hiện tại càng nhiều tâm tư là đặt ở trên tu luyện đại đạo, những chuyện khác, vậy chỉ bất quá là thuận tay mà làm, ai dám cản hắn nói. Giết không tha, nhỏ đã chuẩn bị xe ngựa, không biết lão tổ tông khi nào lên đường. Nghe được Lý Thất Dạ cũng không có làm khó dễ chính mình, Dương Thắng Bình trong nội tâm vì đó vui mừng, vội nói, vậy liền hiện tại đi. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, nhỏ lập tức đi chuẩn bị. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ mà nói, Dương Thắng Bình cũng tới tinh thần, chuyện như vậy đương nhiên là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, càng ít người biết càng tốt. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Lý Thất Dạ tiện tay một điểm, chỉ định Chu Tư Tỉnh, chậm chậm nói ra, nha đầu này theo ta đi, người mặc chú tộc, ta giữ ở bên người. Lý Thất Dạ quyết định như vậy, để Dương Thắng Bình bọn hắn cũng vì đó kinh ngạc, rất nhiều người đem mặc chú tộc coi là chẳng lành, ai nguyện ý cùng mặc chú tộc đi cùng một chỗ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn đem Chu Tư Tỉnh mang theo trên người, cái này hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Chính là Chu Tư Tỉnh đều choáng tại chỗ, bởi vì rất nhiều người đối với nàng đều là sợ mà xa chi, xem nàng vì chẳng lành, đối với chính nàng tới nói, có thế tại Đại Kiếm Môn an thân, đã là đủ hài lòng, cả đời này nàng đều đã không có càng nhiều truy cầu. Chí ít tại Đại Kiếm Môn bên trong an thân, không cần bị người trục đuổi, không cần trốn tránh người khác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.